Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025, hình rồng ngọc bội. Lão nhị, lão tam, lão tứ, hoàng gia lão đại nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể. Hai mắt đỏ như máu, một mặt thống khổ, Lâm Bạch ngoái nhìn về phía hoàng gia lão đại, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt xuống tới. Hoàng gia lão đại hai mắt đỏ như máu lấy. Đối với Lâm Bạch thê lương gầm thét lên. Đều là ngươi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi quanh năm tại trên ác long đảo đánh lén đánh giết võ giả. Lướt qua tài vật. Khi đó các ngươi nên nghĩ ra được chính mình sẽ có hôm nay. Hoàng gia lão đại thê lương quát. Ta liều mạng với ngươi. Đang khi nói chuyện. Hoàng gia lão đại từ trong túi chữ vật lấy ra từng khối ngọc giản. Đột nhiên bóp nát sau đó. Hóa thành từng đoàn kinh khủng hỏa diễm. Tại hoàng gia lão đại thôi động phía dưới. Mười mấy đoàn hỏa diễm phóng tới Lâm Bạch. Tam xích thanh phong. Lâm Bạch sắc mặt hung ác. Hướng phía trước một kiếm bạo gai. Sắc bén kiếm quang đánh trúng hỏa diễm phía trên. Ầm vang ở giữa nổ tung lên. Hỏa hoa văng khắp nơi mà ra. Đánh nát hoàng gia lão đại hỏa diễm sau đó. Lâm Bạch một kiếm đánh úp về phía hoàng gia lão đại trên cổ họng. Hoàng gia lão đại sắc mặt sát na kinh hoàng. Bước chân lảo đảo lui lại. Hắn đã xác định, lấy trước mắt hắn trạng thái. Là không thể nào là Lâm Bạch đối thủ. Dừng tay. Chậm đã. Lâm Bạch nghe ta một lời. Hoàng gia lão đại vội vàng nói. Lâm Bạch con ngươi lạnh nhạt. Còn có cái gì dễ nói? Hoàng gia lão đại nói ra. Trên người của ta có trọng bảo. Ta dùng này trọng bảo. Đổi ta một cái mạng. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta không có thèm. Hoàng gia lão đại nghe chút. Sắc mặt trắng bệch xuống tới. Hắn không cam lòng hô. Chẳng lẽ liên quan tới ác long đảo bên trên lớn nhất trọng bảo. Tỏa long giếng. Ngươi đều không để ý sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được long thi bên trên bảo vật sao? Ong ong khi nghe thấy lời này, Lâm Bạch mũi kiếm một trận, dừng lại tại hoàng gia lão đại trước mặt, nhìn thấy Lâm Bạch ngừng kiếm, hoàng gia lão đại thoáng thở dài một hơi, hắn thật nhanh từ trong túi chữ vật lấy ra một khối hình rồng ngọc bội, thật chặt nắm ở trong tay, chỉ cần hắn đang dùng lực một phần, ngọc bội kia liền sẽ bị hắn bóp nát. Lâm Bạch hỏi, ta cho ngươi ba câu nói thời gian. Hoàng gia lão đại đầu đầy là mồ hôi. Hắn trong mắt vội vàng nhất truyền. Tựa như đang nghĩ biện pháp tổ chức ngôn ngữ. Làm sao có thể tại ba câu nói bên trong. Đem chuyện nào toàn bộ cáo chi Lâm Bạch. Lấy tốt từ Lâm Bạch trong tay đổi lấy một chút hy vọng sống. Rất nhanh, hoàng gia lão đại mở miệng. Tại ác long đảo chỗ sâu. Có một chỗ tên là Tỏa Long Giếng địa phương, nơi đây quanh năm bị một loại cường đại pháp trận phong bế. Trong truyền thuyết là năm đó Nguyên Ma đại nhân phong ấn Long Thi địa phương. Trải qua vô số võ giả nhiều năm dò xét, muốn tiến vào Tỏa Long Giếng, nhất định phải có 8 khối ngọc bội, đồng thời xuất hiện, mới có thể mở ra Tỏa Long Giếng. Mà ngọc bội trong tay của ta, chính là 8 khối ngọc bội một trong. Nếu là ngươi hôm nay thả ta một mạng, ta có thể đem ngọc bội giao cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi không có ý định buông tha ta, ta kia liền bóp nát ngọc bội kia. Nếu ta không lấy được đồ vật, các ngươi kia cũng đừng hòng đạt được. Hoàng gia lão đại trong đôi mắt nổi lên một tia vẻ lạnh lùng. Ta ba câu nói. Nói xong, hoàng gia lão đại lạnh lùng nói. Lâm Bạch nghe chút, nhướng mày. Bây giờ Lâm Bạch còn tại Thiên Cốc Sơn Mạch, cũng không có đi qua ác long đảo chỗ sâu, cũng không biết hoàng gia lão đại nói tới đến tột cùng là thật hay giả. Coi như hắn là đang lừa Lâm Bạch cũng không thể nào khảo chứng. Tỏa long giếng ngọc bội, Tô Linh Tố cùng Khương Hằng kinh hô một tiếng, ánh mắt đều là run lên, nhìn về phía hoàng gia lão đại ngọc bội trong tay. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Tô Linh Tố hỏi. Tô Linh Tố sư tỷ, người nghe nói qua vật này. Tô Linh Tố đi từ từ tại Lâm Bạch trước mặt, thấp giọng nói ra, ta tại trên ác long đảo tu hành đã có thời gian mấy năm bên trong. Chỉ có tại 5 năm trước, ngẫu nhiên đi theo ngoại môn mấy vị sư huynh, đi qua một lần Ác Long đảo chỗ sâu. Lúc ấy ta liền nghe mấy vị này sư huynh nói qua Ác Long đảo chỗ sâu tỏa long giếng. Lại có vật này, cũng đúng như cùng người này nói. Tỏa long giếng bị Nguyên Ma đại nhân lưu lại pháp trận quanh năm phong bế. Căn bản là không có cách mở ra. Nghe đồn rằng, chỉ có hình rồng ngọc bội mới có thể mở ra tỏa long giếng. Tô Linh Tố thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nghe thấy Tô Linh Tố mà nói. Sắc mặt trầm xuống. Lúc này Lâm Bạch nhìn về phía Hoàng gia lão đại. Nói ra, người còn có thể đang nói ba câu nói. Hoàng gia lão đại sững sờ. Trong mắt bên trong lộ ra tinh mang. Trầm tư một lúc sau. Nhanh chóng nói. Ta trước đó nói qua. Chúng ta bốn huynh đệ đã từng liên thủ giết qua một vị sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả. Cái này hình rồng ngọc bội chính là tại hắn trong túi trữ vật phát hiện. Ngoại trừ cái này hình rồng ngọc bội bên ngoài, chúng ta còn phát hiện một cái lưu âm ngọc giàn. Bên trên lưu lại hắn 7 khối hình rồng ngọc bội chủ nhân tin tức. Hắn 7 người ước định, tại cái này 15 tháng 8, thì ra là 2 tháng sau đó, cùng một chỗ mở ra tỏa long giếng. Ta, nói xong, hoàng gia lão đại sắc mặt âm trầm như nước. Lâm Bạch từ hoàng gia lão đại 6 câu nói bên trong. Tổng kết một cái tin tức hữu dụng, cái gọi là tỏa long giếng. Có vẻ như chính là năm đó Nguyên Ma đại nhân chém giết con thần long kia phong ấn chi địa. Dưới có lấy một đầu thần long thi thể, mà trên tỏa long giếng này, có Nguyên Ma đại nhân lưu lại pháp trận phong ấn, cần 8 khối hình rồng ngọc bội, mới có thể mở ra. Mà lúc trước, hắn 7 khối hình rồng ngọc bội chủ nhân, đã thương lượng xong, để tất cả có được hình rồng ngọc bội võ giả, tại 15 tháng 8 đi tỏa long giếng, cùng một chỗ mở ra tỏa long giếng, xuống dưới tìm kiếm long thi bên trên bảo vật. Lâm Bạch thở sâu, đáy lòng nói ra, như tỏa long giếng phía dưới, thật sự có một bộ xác rồng mà nói. Cái kia không biết long thi bên trên còn có hay không long huyết. Long huyết, đối với thôn phệ kiếm hồn tới nói, thế nhưng là một kiện vật đại bổ. Chân chính thần long huyết, tại chư thiên vạn giới bên trong, cũng coi là có thể so sánh cự thần tộc chi huyết đồ vật. Nếu là long thi bên trên còn có long huyết mà nói, vậy cũng không cần để cho ta như vậy tại trên Ác Long đảo đau khổ chém giết yêu vật đến thu hoạch. Được linh khí chi tinh phiền toái như vậy. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Đối với tỏa long giếng ở dưới long thi, có một chút hứng thú. Hoàng gia lão đại nhìn ra Lâm Bạch đang trầm tư, tại cân nhắc lợi hại. Hắn đầu đầy mồ hôi. Trong lòng của hắn rõ ràng, như là Lâm Bạch bất vi sở động mà nói, không muốn đi tỏa long giếng mà nói, chỉ sợ hắn hôm nay so chắc chắn đến chết tại Lâm Bạch trong tay. Trầm tư hồi lâu, Lâm Bạch ngước mắt nhìn về phía hoàng gia lão đại. Hoàng gia lão đại lập tức nâng lên tinh thần. Hắn biết, đây là quyết định hắn sinh thời điểm chết. Tốt, ngươi đem cái này hình rồng ngọc bội cùng các ngươi lấy được lưu âm ngọc giản cùng một chỗ lưu lại. Ta có thể thả ngươi một mạng. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Hoàng gia lão đại sắc mặt lóe lên. Từ trong túi trữ vật lại lấy ra một khối ngọc giản. Sau đó hắn nhảy lên một cái, đem hình rồng ngọc bội cùng ngọc giản vẫn hướng Lâm Bạch trong một chớp mắt. Cấp tốc đi xa, Lâm Bạch, mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Hoàng gia lão đại rời đi sau đó, hung tợn gào thét vẫn như cũ quanh quẩn ở giữa không trung. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, sát ý bộc lộ, nhìn về phía hoàng gia lão đại bóng lưng. Lại là không có xuất thủ. Hết chương.